Nhị Thứ Nguyên, người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 301, một sao. Vương Trạch cũng nhìn, Vườn Ngôn Từ, rất được cảm động, nhưng nói tới cộng hưởng, đúng là không có bao nhiêu. Ai bảo hắn độc thân thời gian bằng tuổi tác, từ nhỏ đừng nói là yêu đương, liền ngay cả thầm mến đều chưa từng có. Hắn xem này bộ anime thời điểm, chỉ cảm thấy, hoa, wow, cảnh sắc đẹp quá, hoa, wow, vài nữ chính thật là đẹp, hoa, wow, màn hình ô uế ta liếm một hồi, hoa, wow, âm nhạc thật là dễ nghe, loại này, còn cái gì nhẵn nhụi tình cảm, như có như không nhớ nhung. Vương Trạch khuyết thiếu cảm tình cơ sở, không có cách nào lĩnh hội quá nhiều, vì lẽ đó, cứ việc trên mạng đều thổi bạo này một bộ phim hoạt hình. Có thể Vương Trạch cảm thấy này anime cũng không có như vậy vô địch. So với Puella Magi Madoka Magica phải kém rất nhiều. Hắn chơi trò chơi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trong đám, nhưng rất nhanh, trong đám thảo luận liền để Vương Trạch thả xuống trò chơi, chuyên tâm ăn dưa, Tô Hàng Viện dưỡng lão. Đậu phộng võng này cho điểm có chút giả a. Ta trước xem còn có 9. 2. Ngày hôm nay làm sao liền đã biến thành 9. Không, lúc này mới một ngày thời gian. Rơi nhanh như vậy. Sa điêu người không chết. Khe nằm. Lẽ nào là bị quét cho điểm? A-T-Z-E-Y. Cái này ta ở cái khác nhóm cũng thấy có người nói. Chính ta liếc một cái. Đánh 7. 8 phân tương đối nhiều. Những này kéo thấp toàn thể đánh giá. Hơn nữa đánh những này điểm rất nhiều đều là chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh tới, cho điểm quyền nặng rất cao. Lúc này mới kéo xuống. Thứ 3 Thiên Ma Vương. Cái gì Sa Điêu nhà phê bình điện ảnh? Liền biết soi mói. Ta sớm liền cảm thấy đậu phộng võng cho điểm không cho phép. Vương Trạch nghe vậy cũng đi đậu phộng võng liếc mắt nhìn. Hắn phát hiện, Vườn Ngôn Từ, cho điểm xác thực giảm xuống rất nhiều. Mà điểm khen ngợi nhiều nhất dài bình luận xác thực cũng là đến từ những kia đẳng cấp khá cao nhà phê bình điện ảnh. Hắn bình thường cơ bản không cần đậu phộng võng, không đăng ký tài khoản, chỉ tình cờ không chuyện làm thời điểm, sẽ lật lật đậu phộng võng cho điểm bảng danh sách, tìm một bộ phim để giết thời gian. Có điều đậu phộng võng người sử dụng khẩu vị đều khá là soi mói. Vương Trạch thích xem bỏng ngô điện ảnh cho điểm phổ biến ở 6 phân đến 8 phút trong lúc đó. Mà những kia 9 phân điện ảnh, loại trừ mấy bộ thật sự rất kinh điển, phần lớn đều là một ít có chút nặng nề điện ảnh. Vương Trạch nhiều nhất đem ra làm ngủ trước chợ ngủ điện ảnh. Tô Hàng Viện dưỡng lão, hình ảnh, ta ở cái khác nhóm nhìn thấy, đây cũng quá khôi hài quá đi. Vương Trạch mở ra quần hữu hình ảnh, đây là cùng một người đối với Vườn Ngôn Từ, bình luận, có thể nhìn thấy, hắn mới bắt đầu là đánh 5 sao, thổi một chuỗi dài, tấm thứ hai ảnh bên trong, hắn nói mình lại nhìn một lần, nhìn ra không hỏi ít hơn đề. Bởi vậy đem 5 sao đổi thành 3 sao. Nhưng vì cái này bình luận điểm khen ngợi những người khác, nhưng không có cách nào hủy bỏ chính mình điểm khen ngợi. Sa điêu người không chết. Thứ đồ gì nhi? Hình ảnh. Cái nhóm này bạn screenshot, nhưng là một ít trung gian đẳng cấp người sử dụng bình luận, nhưng nội dung thập phần khôi hài. Vừa nhìn bìa ngoài liền cảm thấy không tốt xem. Một sao. Lại muốn hoa 20 khối ở video trang web xem. Một sao, nhìn 5 phút đồng hồ. Quá tẻ nhạt. Một sao, điện ảnh tên xem không hiểu. Một sao, so với cấp 1 tiểu hào. Những này 2, 3 cấp người sử dụng tài khoản đối lập cho điểm quyền nặng sẽ cao hơn một chút điểm. Nhưng nhìn những này bình luận, căn bản không giống như là nghiêm túc đối xử điện ảnh người. Trái lại càng như thủy quân. Thứ 3 Thiên Ma Vương. Các người lẽ nào đệ nhất thiên tài biết chưa? đậu phộng võng cho điểm, thậm chí ngươi căn bản không cần nhìn nhớ chuyện xưa liền có thể chấm điểm. Ta cảm thấy những kia mua phiếu phần mềm còn càng đáng tin. Ít nhất đều là mua phiếu xem nhớ chuyện xưa người đánh. A-T-Z-E-Y. Ha ha ha, ta chỗ này nhìn thấy cái chơi vui. Hình ảnh, Vương Trạch mở ra bức tranh này. Đây là một bộ tên là Ốc Tư Cơ Thạc Đức, nhân vật truyện ký điện ảnh. Vừa nhìn bìa ngoài liền rất có văn nghệ khí tức. Bên trong đạo diễn, diễn viên đều là Vương Trạch căn bản chưa từng nghe tới. Nhưng bộ phim này cho điểm lại có 9.5, khá cao. Hơn nữa không thiếu một ít có tiếng nhà phê bình điện ảnh dài bình luận. Cũng đều là những kia văn nghệ giọng thẳng thắn cương nghị. Đây là cái gì điện ảnh? Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe tới? A-T-Z-E-Y. Đây là người khác tùy tiện mù sáng tạo một cái Zomoku. Bên trong tin tức tất cả đều là nói hưu nói vượn. Liền ngay cả mảnh tên, ngươi xem, Ốc Tư Cơ Thạc Đức, này không phải là chính ta nói sao? Thẳng thắn cương nghị, khe nằm, suýt chút nữa bị lừa. Vương Trạch hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, lại nhìn một chút những kia bình luận, không nghi ngờ chút nào. Này bộ nói bừa điện ảnh khẳng định không có ai xem qua. Mà những này, chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh, nhưng thổi đến mức thiên hoa loạn trụy. Thật giống chính mình thật sự tận mắt qua bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, này gì đó, chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh cũng đều vô căn cứ. Quá hãm hại, hắn nghĩ tới, những này cái gọi là chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh vốn nên là duyệt mảnh vô số. Có cực cao giám thưởng trình độ. Bọn họ bình luận có thể trợ giúp cái khác khán giả sàng lọc phim, càng tốt hơn xem hiểu phim. Có thể không nghĩ đến, những người này dĩ nhiên tốt mã rẻ cùi, nắm tiền làm việc, thật là làm cho Vương Trạch quá tức rồi. Vương Trạch là cái trò chơi player, tuy rằng hắn hàng năm cũng ở nhổ nước bọt hàng năm trò chơi giải thưởng lớn là cái gà rừng thưởng, bình ủy thập phần nghiệp dư. Thu được giải thưởng đều có tranh luận, nhưng ít ra cũng đều vẫn có chút trình độ trò chơi. So sánh xem ra, đậu phộng võng mới là cái gà rừng điện ảnh cho điểm trang web. Thứ ba Thiên Ma Vương, nơi này còn có càng khôi hài. Liên tiếp, XXXXXX đây là một cái A2 diễn đàn liên tiếp. Bởi này bộ phim hoạt hình cũng coi như là điện ảnh. Vì lẽ đó ngoại trừ anime khu, ở truyền hình khu cũng có liên quan thảo luận, mà cái này thiếp mời, Vương Trạch cương điểm đi vào liền bị tiêu đề hấp dẫn. Vườn ngôn từ, ở quay chụp kỹ xảo lên vài điểm, mấy giờ, không đủ, này xem ra tựa hồ hoa quả khô tràn đầy. Vương Trạch kiên trì nhìn xuống, phát hiện toàn bộ thiếp mời đều là đứng điện ảnh góc độ. Tới nói, vườn ngôn từ, rất nhiều màn ảnh vấn đề, chợt nhìn lại thật giống rất nhiều hoa quả khô, nhưng trên thực tế, chỉ cần là hơi hơi xem qua anime người đều biết, trong này nhắc tới vấn đề không chỉ không phải khuyết điểm. Trái lại là anime đặc hữu xử lý hiệu quả, coi như là Vương Trạch, cẩn thận suy nghĩ cũng có thể cảm nhận đến điểm này. Cái này sáng tác người. Hoặc là chính là hoàn toàn không hiểu anime, hoặc là chính là hết sức kiếm chuyện. Đồng thời, ở thiếp mời cuối cùng, hắn vẫn như thế tổng kết đến, dưới cái nhìn của ta, vườn ngôn từ, tuy rằng chợt nhìn lại thập phần tinh xảo, nhưng trên thực tế chính là một bộ học sinh luận văn trình độ điện ảnh. Ta không quen biết đạo diễn là ai. Nhưng ta kiến nghị hắn tốt nhất về trường học cố gắng tiến tu một hồi điện ảnh quay chụp. Khả năng đánh ra đến hiệu quả sẽ tốt hơn. Thứ ba Thiên Ma Vương. Quá khôi hài, người này là không biết võ nghệ là ai còn là trung trang ngược a. Liền luận văn trình độ tác phẩm loại này từ đều nhô ra. Vương Trạch cũng cảm thấy khôi hài, nhưng làm người kinh ngạc chính là... Này thiếp mời dưới đáy lại còn có rất nhiều người khen lâu chủ. Hai phái người dĩ nhiên phát sinh cãi vã kịch liệt. mà ở yêu cầu nghiêm ngặt. A2 diễn đàn này thiếp mời lại còn có tinh hoa cùng cộng điểm. Hắn nghe quần hữu điểm tiến vào cái này nhà chủ mở topic ghi lại, mới phát hiện hắn dĩ nhiên là A2 diễn đàn truyền hình khu admin. Có vài phần tinh hoa bình luận phim, bên trong nhắc tới điện ảnh cũng đều là Vương Trạch nghe đều chưa từng nghe tới. Thẳng thắn cương nghị, không trách, hóa ra là admin. Vương Trạch đám người cười gượng ăn dưa thời điểm, này thiếp mời đột nhiên lại có biến hóa mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục